Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 698. Phượng Hoàng có thể làm cho cường giả trở nên mạnh mẽ, sự tình căn bản không giấu được. Cùng bị người nhớ thương, còn không bằng chính mình nói đi ra, cũng có thể để cho sở hữu đi theo mình người có cái hy vọng. Ha ha, các vị ái khanh cũng không cần hâm mộ Hình Thiên, tương lai các người cũng sẽ đạt tới hắn giống vậy độ cao. Từ Hạo Thiên lời nói, nhất thời làm cho tất cả mọi người lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, dù cho Phật môn cao tăng, thập bát la hán đều không thể may mắn thoát khỏi. Keng keng, hưu, đúng lúc này, một tiếng nhọn tiếng chim hót bất thình lình truyền đến. Sau đó, đám người cũng cảm giác một bóng xanh từ đằng xa cực tốc mà đến. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rõ ràng là một đầu gần to khoảng 10 trượng đại chim. Này miệng chim cằm nhọn, như là đan đính hạc đồng dạng. Toàn thân lam quang lập lòe, xen lẫn hỏa hồng vẻ. Một đôi cánh sắc bén như dao, trong miệng thỉnh thoảng có lửa cháy mạnh phun ra nuốt vào. Đại La Kim Tiên cảnh đại viên mãn danh giới. Không tốt, này yêu thực lực cao mạnh, bệ hạ mau lui. Nhìn thấy bỗng nhiên mà đến đại chim, Hậu Nghệ sắc mặt đại biến, mà Hình Thiên thì bảo hộ ở Từ Hạo Thiên trước người. Những người còn lại cũng đều đề phòng. Đại chim không để ý đến mọi người đề phòng, tuy nhiên nhìn về phía Hình Thiên có chút e ngại, nhưng vẫn là ngẹo đầu nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ Tất Phương chim đến? Bởi vì hắn chú ý tới này chim chỉ có một cái chân. Không sao, đây là Tất Phương, là tìm tới lao đến chậm. Nói xong, Từ Hạo Thiên vòng qua Hình Thiên đi vào đại chim phụ cận. Tất Phương chim, Từ Hạo Thiên hướng về phía đại chim vẫy vẫy tay. Tất Phương chim độ trung thành là mắc trị số. Hắn không chút nào lo lắng bị đột nhiên tập kích. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên ngoắc, Tất Phương chim không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp rơi vào Từ Hạo Thiên đầu vai. To lớn thân thể đang rơi xuống lúc, trong nháy mắt thu nhỏ thành lớn hơn một xích tiểu. Lúc này, to lớn mỏ chim thân mật lướt qua gương mặt của hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi biết nói chuyện sao? Từ Hạo Thiên thử hỏi, nhưng mà Tất Phương không có trả lời hắn. Còn tại ngồi thân mật động tác, này chim linh trí còn rất yếu a. Từ Hạo Thiên mặc dù cảm giác đáng tiếc, bất quá chỉ là bởi vậy mới khiến cho này chim càng thêm đáng yêu. Tất Phương chim tuy nhiên trong miệng thỉnh thoảng có hỏa diễm phun ra nuốt vào, nhưng là hắn nhưng là tẩy nghiệp kim hỏa người nắm giữ, đương nhiên sẽ không sợ điểm ấy hỏa diễm. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngày sau ngươi liền nương theo tại chấm bên người đi. Từ Hạo Thiên vuốt ve Tất Phương chim, càng xem càng ưa thích. Chu Tử Chân, ngươi cùng chấm tiến đến. Sau đó Từ Hạo Thiên phân phó nói, hoàn thành cứu vãn thân công báo cùng Bách Huyễn thần quân nhiệm vụ, thu được 3 khen thưởng. Đỉnh phong giác tỉnh đã bị hắn dùng xong, còn thừa lại một lần cường giả phó bản cùng ngẫu nhiên triệu hoán. Chu Tử Chân nghe xong lời ấy, thật thà cười một tiếng, thí điên liền theo Từ Hạo Thiên vào trong phòng. Cầm Chu Tử Chân đưa vào cường giả phó bản về sau, Từ Hạo Thiên liền bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống, ta muốn triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên âm thầm phân phó nói, đinh, bắt đầu vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Phượng Hoàng. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn, cái gì? Phượng Hoàng, ta đi, làm sao gần nhất triệu hoán mà đến cường giả cũng là thần thú a? Bất quá có vẻ như Phượng Hoàng cũng không tệ. Hệ thống, đem Phượng Hoàng thuộc tính danh sách điều ra. Từ Hạo Thiên có chút mong đợi phân phó nói, Phượng Hoàng, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Thần điểu, tường thụy chi thú thần thông, niết bàn thần hỏa may mắn đẳng cấp, đại la kim tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn danh giới công pháp. Hỏa pháp tắc đặc biệt thuộc tính, điềm lành hộ chủ, có thể cho chủ ký sinh mang đến cát vận độ trung thành. 100/100, đến, mới tới một đầu tất phương, hiện tại lại tới một đầu phượng hoàng, chấm bên người có thể nói hỏa diễm ngập trời. Đinh, Chu Tử Chân phó bản hoàn thành, phải chăng hiện tại phóng thích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.